Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Mơ Mộng Thế Giới. Thi Ngu đem ngự thủy thần thuật dạy cho Thi Vũ, nghĩ đến đã đàm là sớm biết rằng nàng là vì đệ đệ. Cho nên cùng Thi Vũ thực thích hợp, hắn rất nhanh liền học xong, nàng khó được ngồi ở thạch đắng thượng, chống gò má, xem Thi Vũ đối với thủy hang luyện tập, ngươi luôn luôn nói với ta cái kia quý nhân. Nàng là cái dạng người gì? Thi Vũ sửng sốt, giữa không trung cẩn thận ngưng kết hoa hồng trụy trở về thủy hang lý. Nàng, Thi Vũ ngón tay đốt mặt nước, nàng đã chết thật lâu. Tỷ tỷ làm chi đột nhiên hỏi cái này? Chính là tò mò mà thôi. Ta có đôi khi tưởng, nàng thật sự đối với ngươi tốt lắm. Ở ngươi tối bất lực thời điểm xuất hiện, luôn luôn giúp ngươi, cùng ngươi vượt qua nhiều như vậy năm tháng. Còn dạy ngươi vận dụng tinh thần lực, cho ngươi chữa khỏi, Thi Vũ vội vàng xoay người, hai tay giao a giao, tỷ tỷ ngươi đừng hiểu lầm, giữa chúng ta cái gì cũng không có, thật sự, chúng ta chính là tốt lắm bằng hữu, không thể phủ nhận. Nàng tốt lắm, thực thiện lương, có thể nói là hoàn mỹ, đối ta cũng không cầu hồi báo, ta cũng thực cảm kích nàng, thậm chí ta là thực thích nàng. Nhưng là này thích không có gì khác ý nghĩa, chính là đối với một loại tốt đẹp sự vật cùng đối chính mình người tốt bình thường cảm xúc đáp. Lại, nguyên lai nàng là nữ, Thi Ngu nhíu mày gật đầu. Thi Vũ há miệng thở dốc, tỷ tỷ, ngươi không cần chảo này trọng điểm a, có đôi khi ta cũng cảm thấy. Nàng đối ta thật sự rất hảo, tổng nhường ta bất an, hơn nữa nàng cũng không cần thiết ta gì hồi báo, nhưng dù vậy. Ta cũng không có biện pháp đối nàng giống đối ngươi như vậy coi trọng. Ta chính mình đều không biết vì sao, hắn ủ rũ đứng lại thủy hang biên. Nếu tỷ tỷ xuất hiện trong lời nói, như vậy người khác, liền đều chính là người khác. Ta lại thế nào nỗ lực, cũng vô pháp lay động ngươi địa vị, Thi Ngu hơi hơi kinh ngạc nhìn hắn. Nàng chính là tưởng đậu đậu hắn, dù sao có như vậy cá nhân giúp hắn nhiều như vậy. Chính hắn cũng sống thượng trăm năm, có cái bạn gái cái gì cũng thực bình thường. Ai biết, Tiểu Vũ, chúng ta là lẫn nhau duy nhất thân nhân, cho nên ngươi hội đối ta có nhiều lắm ỷ lại, không có quan hệ. Thi Ngu đứng dậy hướng hắn, Thi Vũ lắc đầu, Sơ Dương còn sống thời điểm, thường xuyên tìm đến hắn, không ràng buộc giúp hắn, hắn thực cảm kích nàng, sau này dần dần, không tự giác ở nàng trước mặt nói chuyện quá khứ. Mỗi khi nói lên tỷ tỷ, nàng tổng hội hỏi rất nhiều về lời của nàng đề, tựa hồ đối tỷ tỷ tràn ngập tò mò. Sơ Dương đem cầu thang hội quán quân thưởng cho tất cả đều cho hắn. Nàng cái gì cũng không cầu, chỉ hy vọng hắn cùng nàng tán gẫu, trò chuyện, sau này hắn cũng nghe nàng mơ hồ nói một ít chính mình ra sự. Hắn không ngốc, rõ ràng tỷ tỷ thân phận đại có lai lịch. Lại sau này Thi Ngu chịu khổ, Sơ Dương cùng hắn đều thấy, nhưng bọn hắn cái gì đều làm không xong, hắn tổng cảm thấy, hắn ở Lạc Yếm Thành như vậy thuận lợi bình an, Sơ Dương như vậy giúp hắn, đều là vì tỷ tỷ, cho nên hắn biết, tỷ tỷ không nợ hắn, chân chính thay đổi đến từ 17 năm trước, Sơ Dương trước khi chết, nàng một luồng hồn phách bị linh thần mang đi. Nhưng nàng sớm đem chính mình một chút chấp niệm hồn ti tồn tại kia chỉ có thể trang vật còn sống. Dưỡng hồn trong Harmony nàng dưỡng thật lâu tài năng nói với hắn. Sau đó nói cho hắn, có người muốn giết tỷ tỷ, dùng nàng đi đổi một người thân mệnh. Hắn tài cùng nàng đi lên này một con đường, bất quá Sơ Dương kia một luồng hồn phách xem ra không quá được rồi. Này 2 năm liên lụy nàng hồn ti cũng càng ngày càng yếu. Thường xuyên đều vô pháp nói với hắn, nhưng trong lòng hắn minh bạch, Sơ Dương ngay từ đầu mục tiêu chính là tỷ tỷ, hắn không dám tưởng các nàng trong đó quan hệ, cũng không tưởng quan, hắn chỉ muốn cho tỷ tỷ vui vẻ bình an. Tiểu Vũ, đối với ta, ngươi vĩnh viễn không cần thiết thật cẩn thận, ta sẽ không giận ngươi, không làm bị thương ngươi, ta chỉ sợ ngươi như vậy quá mệt. Thi Ngu xoa xoa đầu của hắn. Thi Vũ cúi người cẩn thận đem nàng ôm vào trong lòng. Chóp mũi cọ tóc nàng ti. Tỷ tỷ, ta chỉ hy vọng ngươi hảo hảo, trong mộng tình tiết càng ngày càng nhiều rõ ràng. Chưa từng có biến qua, hắn đã không có biện pháp thôi miên chính mình còn có 30% không cho xác thực dẫn. Hắn rất sợ, mỗi ngày ngủ tiền đều sẽ nói thật nhiều lần thi ngu bình an. Chẳng sợ ngôn linh trước mắt chỉ có 3% xác suất thành công. Hắn đều muốn, vạn nhất thành công đâu. Thi ngu vỗ vỗ hắn lưng, nàng đã sớm phát hiện thi vũ cảm xúc không đối. Đối nàng quá cẩn thận rồi, luôn có hai người tùy thời hội sinh ly tử biệt cảm giác. Khụ, khụ khụ khụ, Tôn Đại Đàm hệ tạp dề xuất ra. Miệng kia khẩu trà bị nghẹn thẳng ho khan, vội vàng xoay người trở về phòng bếp. Ta gì cũng không phát hiện a. Ban đê monster thi ngu xuất ra ngọc giản, gần sát cái chán xem xét, một hàng đi quái dị văn tự ở trong đầu xẹt qua. Nàng rất nhanh nhớ lao hơn nữa tự phát đã hiểu trong đó ý tứ. Đây là ma văn, huyết mạch lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt kích động đứng lên. Nhìn ra được chúng nó cũng thực hưng phấn, thi ngu mở mắt ra, màu đỏ mâu một cái chớp mắt thoáng hiện lại biến mất. Nàng lặng yên xuống đất xuất môn, không tiếng động phi vào thiên mang sơn chỗ sâu, trên tay một chút đùa nghịch tư thế. Đối với ánh trăng, thi ngu trong lòng mặc niệm ma văn chú ngữ, cùng âm linh huyết mạch nhiếp linh không giống với. Ác ma huyết mạch là nóng bỏng, bị nàng triệu hồi mà một chút hiển hiện ra. Bên má nàng thượng thường thường chảy xuôi qua một chút thiêu đốt bàn lượng khối. Đồm đột trên da tuôn ra điện hỏa hoa. Thi ngu mày nhất xúc, khóe miệng tràn ra máu tươi, cả người mất đi rồi chống đỡ trùng trùng rơi xuống thượng. Quả nhiên, nàng học đứng lên rất nhanh, nhưng là rất bá đạo, trong cơ thể lực lượng cho nhau va chạm, chỉ biết tự mình tiêu hao, miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy, nàng nâng tay lau đi bên miệng vết máu, thủ hạ bị kiềm hãm, ở trước mắt quơ quơ, trên mu bàn tay xuất hiện vảy. Móng tay cũng biến thành màu lam vi dài. Hiện tại là đêm khuya, nhưng nàng tầm mắt không hề trở ngại, xem thập phần rõ ràng, thậm chí nàng lỗ tai trung truyền đến phụ cận động vật tiếng tim đập. Màu đen tóc dài như đoạn, lạnh lẽo trượt xuống, nàng đứng lên, đỡ lấy bên người thụ, nhưng ngả lào đào đi hướng phía trước bờ sông, bán té ngã ở cạnh bờ sông, nàng xem trong nước ảnh ngược chính mình. Thần sắc một chút bất khả tư nghị, hai khỏa tiểu hổ nha trở nên đầy, mi tâm xuất hiện màu lam hỏa diễm nhớ, một đôi mắt như máu bàn hồng, hơi hơi nghiêng đầu, lỗ tai cũng thành đầy, nàng ngây người một lát, thân thủ liêu khởi tay áo, tuyết trắng trên cánh tay mơ hồ lẻn qua từng đạo màu lam ma văn. Nàng đối với mặt nước kéo mở cổ áo, xương quai xanh hạ cũng là đồng dạng ma văn, thật là ác ma. Chúc mừng ngài kích phát huyết mạch tiến hóa trung cấp thứ hai huyết mạch. Số liệu thay đổi, bởi vì ngài thuộc loại ác ma huyết mạch, phúc vận khấu trừ 10, còn lại số liệu các thêm 50, cấp bậc thêm 10, thỉnh lại tiếp lại lịch, bởi vì huyết mạch cùng thực lực tăng trưởng biến hóa, để tránh nhiệm vụ giả cố ý áp chế thực lực, đảo loạn đê cấp nhiệm vụ thế giới. Hôm nay khởi, ngài đem bị cấm chỉ tham gia hết thảy đê cấp nhiệm vụ. Hơn nữa trước đó vài ngày nàng tích lũy cấp bậc, hiện tại nàng đã D93 cấp, rất nhanh, sẽ tới C cấp, thì ngu mím môi, lại ngồi xuống tu luyện. Lần này nàng rất chậm, cẩn thận dắt kia cổ nóng bỏng hắc ám lực lượng ở bên trong thân thể chạy. Bất quá vẫn là đánh không lại nhiếp linh tùy thời xuất ra đánh thẳng về phía trước. Không chỉ có đem lực lượng đánh tan, còn thừa dịp ăn bậy không ít, nàng nghĩ nghĩ. Rõ ràng đem sở có lực lượng bước đến tay trái, diệt sinh tăng trưởng phi thường nhanh, nhiếp linh áp chế nó, nếu không phải nó sinh trưởng ở nàng trong lòng, chỉ sợ sớm bị nhiếp linh ăn sạch sành xanh, kia rõ ràng mượn này nhường chúng nó cân bằng một chút. Đã hiểu nàng thời khắc đều bị ép buộc bệnh tim phát giống nhau. Ác ma huyết mạch cùng diệt sinh đều là hắc ám lực lượng. Hơn nữa sức cuốn hút đều thực cường. Hai người dần dần dung hợp, bắt đầu phản công nhiếp linh, thì ngu miễn cưỡng lôi ra một tia nhiếp linh bảo vệ trái tim không nhường ác ma lực lượng xâm nhập. Cả người đã mặt như giấy vàng, nhiếp linh đã thăng vài cấp, đặc biệt mấy ngày nay ăn không ít tinh quái. Nó phi thường bá đạo, cuối cùng vẫn là nó càng tốt hơn đem ác ma lực lượng cùng diệt sinh áp tiến tay trái. Thi Ngu nhẹ nhàng thở ra, cả đêm ói ra không ít huyết, lực lượng va chạm nhường nàng ngũ tạng sinh đau. Bất quá ác ma khôi phục sức khỏe thập phần cường hãn. Điều này làm cho nàng coi như vừa lòng, nhìn tay trái, nàng chậm rãi nâng lên, nhớ lại trước đó vài ngày theo quán thượng mua trở về kia bản hàng ngày thuật pháp. Điều động thức hải tinh thần lực, tiếp xúc thiên địa nguyên tố, lòng bàn tay bắt đầu phóng thích lực lượng, thiên địa nguyên tố bị hấp dẫn, trước mặt không gian xuất hiện mãnh liệt lốc xoáy, phong càng lúc càng lớn, chung quanh cây cối đều bắt đầu gấp khúc. Nàng hô khẩu khí đoạn điệu tinh thần lực linh, cầm lòng bàn tay, có diệt sinh, vừa mới ở phóng thích đồng thời. Nó đã ở mồm to cắn nuốt không trung năng lượng. Này lực lượng rất nguy hiểm, khó trách ngươi lựa chọn thành làm ác ma. Quả nhiên rất cường đại, Thi Ngu vuốt ve tay trái đốt ngón tay. Cố tình thiên phú của nàng, lại kế thừa tự bọn họ. Bất quá cũng may, bọn họ đã bóc ra qua một lần. Nàng cái gì cũng không thiếu. Hữu lòng bàn tay là một đoàn màu lam hỏa diễm, thực vật e ngại hỏa. Nàng không có biện pháp dung hợp này, chỉ có thể bắt nó cách ly xuất ra để đặt đến tay phải. Mỗi một chỉ ác ma đâu có chính mình thiên phú hỏa diễm. Thi Ngu không biết tự bản thân cái tính là cái gì phẩm cấp. Sắc trời nhanh sáng, nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cả người đó là nhất hoai. Ngoái đầu nhìn lại xem phía sau màu lam cánh, nàng thân thủ chạm đến, đây là thực kỳ diệu cảm giác, rõ ràng trước đây không có gì đó, nàng chạm đến khi đã có thực sâu sắc xúc cảm ơn đi cánh không phải cánh chim, mà là rất mỏng màu lam thịt dược, mảnh khảnh khung xương gian băng mỏng như cánh ve màu lam màng. Nàng thuận theo suy nghĩ pháp chậm rãi triển khai cánh. Giống như một tầng mỏng manh lam sa phù ở sau người. Thi Ngu đứng lên, vẫn là có chút không thích ứng cân bằng. Dưới chân bất ổn đi rồi vài bước, đứng lại tới gối trong nước xê mon sơ nàng giống như. Trở nên thành thục một điểm mà ni trước kia đều là oa nhi mạt. Hiện đang nhìn càng giống cái hơn 20 nữ tử. Chạm đến thủ đoạn, xương cốt trở nên tinh tế rất nhiều. Làn da càng bạch, bất quá càng cứng cỏi. Thi Ngu lấy chủy thủ hung hăng tìm một chút thủ đoạn. Xem hào không giấu vết cánh tay. Nghĩ như thế nói. Phát sao cũng hơi hơi dẫn theo điểm màu lam. Nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích. Xác định phụ cận không có người. Nàng mân mím môi. Đột nhiên chấn động cánh. Chậm rãi lên không. Ngay sau đó ở trong rừng xuyên qua bay vọt. Loại này như là tự do chim nhỏ giống nhau cảm giác thực tân kỳ. Khóe miệng nàng nho nhỏ lộ ra điểm độ cong, đôi mắt linh động, trong lòng toát ra chút nhảy nhót, còn cùng cái tiểu cô nương giống nhau, đã đàm thu thủy kính. Cũng là, nàng hẳn là chưa từng có giống như vậy chơi đùa, hắn chắp tay sau lưng ra cửa, phân phó đồng tử, bổn tọa có việc đi ra ngoài nhất tao, như sư tổ sư phụ đợi nhân hỏi, chỉ nói ta buổi trưa liền hồi, đi theo đại bào vung lên. Đã ra sơn môn, Thi Ngu phi đủ dừng lại, người bộ dạng này, muốn thế nào trở về. Có người đột nhiên ra tiếng, tươi cười vừa thu lại, nàng lạnh mặt quay đầu, biến sắc mặt như vậy nhanh, đã đàm nhíu mày, ta đó là cảm ứng được khí thức của ngươi. Cố tới tìm ngươi, giáo ngươi thu phóng tự nhiên, thế nào, còn như vậy địch ý. Thi Ngu thu hồi thần sắc. Thiên hạ không có vô duyên vô cớ câu tốt, tự nhiên không có. Cho nên, muốn ngươi giúp đỡ một chút không CV by Loverly đây không? Hết chương.